Chân Linh Cửu Biến, chương 1642, Cấm Kỵ, 2, gocchuyenaudio.com. Nhưng không chờ tới lúc Thủy Tinh Cung phản ứng kịp, sai phái người nhiều hơn đi tiếp ứng, linh khí dung chuyển phát sinh trong Vân Lạc mật địa truyền thuyết đột nhiên im tiếng biệt tích. Còn vị Thủy Tinh Cung chân linh tu sĩ đó cũng chưa từng trở về Thủy Tinh Cung nữa. Hồn đằng đại diện sinh tử của ông ta cất giấu trong Thủy Tinh Cung cũng tắt theo đó. Lúc đấu pháp bộc phát, hai vị thuần dương tu sĩ của Thủy Tinh Cung dẫn đầu tiến vào vạn độc thương khung bích tiếp ứng vị lão tổ ấy cũng theo đó biến mất không thấy đâu nữa. Hồn đăng cũng tắt giống vậy, chứng minh hai vị thuần dương đã vận diệt. Nếu như nói trước đó vị chân linh lão tổ mới vừa thành tựu còn đã từng trong vạn độc thương khung bích dân phát động tĩnh lớn cơ hồ chấn động toàn bộ Đông Hải, sau đó hai vị thuần dương tu sĩ cũng phảng phất một giọt nước tiến vào trong biển rộng, ngay cả một tiếng vang cũng không thể truyền tới. Điều này chứng minh trước đó vị Thủy Tinh Cung lão tổ thành tựu chân linh căn bản không thể không làm gì được sự tồn tại thần bí trong vạn độc thương khung bích. Chuyện này khiến cho Thủy Tinh Cung trên dưới rất sợ hãi, khẩn cấp đề phòng một khoảng thời gian rất dài. Nhưng tồn tại thần bí ẩn giấu trong Vân Lạc mật địa chưa hề phát động trả thù với Thủy Tinh cũng như trong dự đoán. Mặc dù sự trả thù như trong dự đoán không đến, nhưng Thủy Tinh Cung âm thầm đề phòng cùng hốt hoảng cũng kéo dài suốt 200 năm. Cũng bởi vì vị Thủy Tinh Cung lão tổ mới vừa thành tựu chân linh đang chuẩn bị thừa kế người bảo vệ của chân linh đời thứ nhất tiếp tục trấn giữ Thủy Tinh Cung tiểu thiên thế giới. Bởi vì ông ta đột nhiên vẫn lạc, hơn nữa hai vị thuần dương tu sĩ vẫn lạc, người bảo vệ chân linh đời thứ nhất của Thủy Tinh Cung không thể không ngạch ngoại dừng lại trăm năm, lúc này mới không để ý toàn thể Thủy Tinh Cung cầu khẩn quyết ý đi Bắc Băng Nguyên rời khỏi phương thế giới này. Chân linh tu sĩ giống vậy có thọ nguyên hạn chế, sau khi thành tựu chân linh, người bảo vệ của những thánh địa bởi vì phải dừng lại trong tiểu thiên thế giới, khiến cho tu vi của bọn họ không khả năng tiến thêm tấc nào, chỉ có thể hao tổn thọ nguyên. Vì vậy những chí tôn cường giả đó thường thường nhiều nhất bảo vệ thánh địa 300 năm sẽ rời khỏi phương thế giới này truy đuổi thiên địa rộng lớn hơn. Thủy Tinh Cung chân linh lão tổ đời thứ nhất bởi vì người thừa kế vẫn là cùng với uy hiếp có thể đến từ vạn độc thương khung bích mà không thể không dừng lại trăm năm đã nhân chỉ nghĩa tân. Nếu dừng lại nhiều hơn nữa, đợi đến lúc thọ nguyên gần rời khỏi phương thế giới này còn có ý nghĩa gì? Nhưng trăm năm căn bản không thể nào làm Thủy Tinh Cung lần nữa bồi dưỡng một vị người thừa kế xuất hiện. Đấy khiến cho Thủy Tinh Cung một lần gặp phải tình cảnh cực kỳ tương tự cùng Cửu Huyền Lâu tiêu diệt trước đó. Cũng may tin tức Thủy Tinh Cung chân linh lão tổ vẫn lạc không truyền ra ngoài, tu luyện giới không biết Thủy Tinh Cung chân linh truyền thừa xuất hiện gãy lìa. Toàn bộ Thủy Tinh Cung không có chân linh lão tổ chỗ dựa, ở Đông Hải Thủy Trung giữ vững cường thế, mà bên trong cũng chiến chiến căng căng chờ đợi trăm năm sau. Thủy Tinh Cung rốt cục lần nữa nghênh đón một vị chân linh tu sĩ. Chân linh truyền thừa lần nữa tiếp tục, thánh địa vinh quang rốt cục lấy được giữ vững. Nhưng nguy cơ mặc dù vượt qua, Thủy Tinh Cung trên dưới đối với vẫn lạc mật địa Thủy Trung hủy. gocchuyenaudio.com, mạc như sau, mỗi khi vạn độc thương khung bích yếu bớt, Thủy Tinh Cung vẫn phái ra tu sĩ tiến vào bên trong tìm kiếm kỳ chân dị bảo, không từ bỏ vẫn tiến hành dò xét vẫn lạc mật địa bao phủ vạn độc thương khung bích. Nhưng thuần dương tu sĩ trở lên có thể tổn thương gân cốt của tông môn cũng chưa từng tiến vào trong đó. Sự tồn tại thần bí đó làm cả Thủy Tinh Cung trên dưới kiêng kỵ vô cùng, Thủy Chung chưa từng hiện thân. Vốn dĩ nguyên tiểu lão tổ đối với Lục Bình lại có thể ở trước vạn độc thương khung bích mà có phần kinh ngạc, nhưng lão ta vẫn không chút do dự xuất thủ chuẩn bị đánh chết vị thiên tài tu sĩ vốn cũng giống như Tiêu Bạch Vũ nhiễu loạn Thủy Tinh Cung trường không hải ngoại tu luyện giới này. Nhưng lão ta vạn vạn không nghĩ rằng, Lục Bình lại có thể không chút do dự phá vỡ vạn độc thương khung bích xông vào trong đó. Mà vạn độc thương khung bích đây chính là sự cấm kỵ đến từ rất xưa của Thủy Tinh Cung. Đuổi, hay là không đuổi, cho dù thân là chân linh lão tổ, là sự tồn tại khiến cho phương thiên địa này đều phải ghen tị bài xích, vào giờ khắc này nguyên tửu lão tổ đối mặt sự cấm kỵ xuất xứ từ rất xưa đối với Thủy Tinh Cung cũng lộ ra kiêng kỵ vô cùng. Chính chút thời gian do dự như thế, Lục Bình đã xâm nhập xa hơn trong vạn độc thương khung bích. Nguyên tửu lão tổ trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ hào khí, khí thế đó thậm chí khiến cho sắc mặt của Nguyễn tửu lão tổ đỏ bừng phảng phất uống quá nhiều rượu vậy, cái mũi cà chua trong nháy mắt biến thành đỏ ngầu. Lão Phu rất muốn đuổi theo vào, nếu ngay cả một tiểu bối như vậy vẫn không đối phó được, lão Phu ngày sau còn mặt mũi nào làm người trưởng khống của Thủy Tinh Cung. Bên trong vạn độc thương khung bích mặc dù hung hiểm dị thường, nhưng lão Phu chỉ cần chém chết hắn trước khi kinh động tồn tại thần bí đó. Lịch đại Thủy Tinh Cung tu sĩ ra vào vạn độc thương khung bích không ít người, lão Phu chỉ cần không cố ý nhằm vào tồn tại thần bí đó, xem ra cũng chưa chắc bị để mắt tới. Nguyên Tửu lão tổ đem thủy tinh tháp trước đó bị Lục Bình ngắn ngủi vây khốn lần nữa treo ở bầu trời đỉnh đầu. Ánh sáng màu thủy tinh rũ xuống bao lấy lão ta trong đó. Nguyên Tửu lão tổ dứt khoát cất bước vào vạn độc thương khung bích sau khi bị Lục Bình khai ích đang khép lại. Lúc này không phải là lúc độc vụ của Vẫn Lạc mật địa yếu bớt. Trên thực tế trong cảm giác của Lục Bình lúc này, độc ó vụ nồng đặc mênh mông trong Vẫn Lạc mật địa thậm chí so với Lạc Kim Cốc của Thất Tinh Động Thiên cũng không thua kém gì. Nhưng thực chất độc vụ như vậy vẫn không cách nào tạo thành tổn thương trước mặt hai vị đại thần thông. Trên người của Lục Bình có vạn độc mẫu dịch, vạn độc vẫn nguyên cương, hắc mục độc hỏa, người mang đại lượng vạn diệu ngọc lộ. Những bảo vật này bình thường chỉ cần một dạng sẽ có thể làm người ta vạn độc bất xâm, huống chi hôm nay tập trung vào trên một người Lục Bình. Mà tác dụng hủ hóa ăn mòn của những thứ độc vụ đó dù vẫn có thể tác dụng đến trên quang mạc kỳ cảnh do Nguyên Tửu lão tổ rũ xuống, nhưng lấy quang mạc bền bỉ cùng với Nguyên Tửu lão tổ chân linh tu vị, những độc vụ đó tổn thương với thủy tinh quang mạc khác nào cù lét vậy. Lục Bình đương nhiên biết rõ Nguyên Tửu lão tổ đã đuổi theo sau lưng. Thật ra khi hắn tiến vào vạn độc thương khung bích liền lấy thân niệm quét ngang Vân Lạc mật địa chỉ có một tin tức cất giấu. Góc truyện audio.com Trong đó, ta tới rồi, Lục Bình tuy rằng trong lòng khát vọng cùng chân linh đánh một trận hơn nữa cũng không thiêu dũng khí đánh một trận, nhưng mà đó cũng không nghĩa là Lục Bình không để mắt đến sự chênh lệch thực lực giữa hai người. Nếu Lục Bình chạy tới Vẫn Lạc mật địa đúng theo ước hẹn, hiển nhiên cũng muốn mượn lực của Long Hoè lão tổ đối kháng Nguyên Tửu lão tổ sau lưng. Lục Bình tuy rằng không biết thực lực của Long Hoè lão tổ rốt cuộc đạt tới trình độ nào, nhưng có thể khiến cho Lục Bình hiện nay vẫn không phát hiện được sâu cạn, bản thân đã nói rõ thực lực của Long Hoè lão tổ cao thâm khó lường. Và cách chương